Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3710, tính toán, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lý Thiên Khiếu cười hắc hắc nói, ta muốn ký kết một cái trói chặt hiệp nghị, đem Lý ra cùng luyện ngục khách, sạn trói chặt, chấm ngoặc kép, một khi hiệp nghị ký kết, luyện ngục khách sạn tất cả đồ ăn, chỉ có thể từ Lý ra phòng bếp cung ứng. Đồng thời, luyện ngục khách sạn không thể lại mở thiết lập mới phòng bếp. Chấm ngoặc kép, nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Nhìn thấy một màn này, Lý Thiên Khiếu tức khắc khẩn trương lên. Một khi Chu Hoành Vũ cự tuyệt cái này điều khoản, vậy hắn thật là khóc đều tím, không có quy củ. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, không mở mới phòng bếp mà nói, là thật không tiện, điểm này, ta thực sự không cách nào đáp ứng ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu tức khắc như cha mẹ chết. Chính đang Lý Thiên Khiếu tuyệt vọng thời điểm, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, mới phòng bếp, nhất định là muốn mở ra, tỉ như lầu một đại sảnh, không mở ra, thực sự không tiện a. Bất quá, chấm ngoặc kép. Mặc dù mới phòng bếp có thể mở ra, nhưng là mới phòng bếp có thể từ các người Lý ra phụ trách đầu bếp a. Ân, đúng a. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, nhìn xem Lý Thiên Khiếu hưng phấn bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, như vậy đi, ta liệt ra một cái điều khoản, ngươi nhìn xem thế nào. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ trầm tư một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mở miệng giảng thuật lên, mới hiệp nghị dưới, luyện ngục khách sạn cùng Lý Gia vĩnh cửu trói chặt, mới hiệp nghị quy định, Lý Gia không được vì luyện ngục khách sạn bên ngoài, bất luận cái gì cái khác cá nhân cùng tập thể, nấu nướng đồ ăn, xem như trao đổi, luyện ngục khách sạn cũng chỉ biết áp dụng Lý Gia phòng bếp, nấu nướng ra mỹ thực, mới hiệp nghị hết thảy có 17 đầu. Bất quá điểm trực bạch nói, kỳ thật liền là hai bên trói chặt mà thôi. Nói đơn giản, luyện ngục khách sạn chỉ bán Lý ra đồ ăn, Lý ra cũng chỉ vì luyện ngục khách sạn nấu nướng đồ ăn. Coi như muốn mở ra mới phòng bếp, cũng nhất định phải có Lý ra phái người thành lập, mới phòng bếp quyền sở hữu cũng về Lý ra tất cả, mới phòng bếp sáng tạo lợi nhuận cũng từ Lý ra tất cả. Một hệ liệt điều khoản phía dưới, Lý gia cùng luyện ngục khách sạn gắt gao trói ở cùng một chỗ. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ thật sự là bất lực chửi bậy. Nguyên bản Lý Thiên Khiếu là chết cũng không chịu đem Lý gia cùng luyện ngục khách sạn trói chặt, thế nhưng là hiện tại ngược lại là Lý Thiên Khiếu xin Chu Hoành Vũ, xin hắn đem Lý gia gắt gao cột vào luyện ngục trên khách sạn. Hơn nữa, vì thế, Lý Thiên Khiếu còn muốn đưa ra một tôn có giá trị không nhỏ, Cửu U Địa Hỏa Thần Lô. Đối mặt loại yêu cầu này, Chu Hoành Vũ thật là chưa từng nghe thấy. Đi qua không đến 10 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ từ Lý gia chiếm được nguyên một tòa luyện ngục khách sạn, còn được đến 346 bộ Hóa Long Tứ Bảo, cùng một tôn Cửu U Địa Hỏa Thần Lô. Tương lai, Chu Hoành Vũ còn sẽ bởi vậy lấy được hơn 3.000 khỏa Hóa Long đan. Nói đến, Chu Hoành Vũ từ Lý gia lấy được thực sự nhiều lắm, nhiều đến Chu Hoành Vũ cũng đã không đành lòng tiếp tục bóc lột đi xuống. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, không phải Chu Hoành Vũ nghĩ bóc lột Lý gia, mà là Lý gia xin hắn đi bóc lột. Người không bóc lột, bọn họ căn bản không cách nào an tâm. Người không bóc lột, bọn họ liền sẽ không cảm thấy an toàn. Nếu như có thể nói, Chu Hoành Vũ rất muốn trực tiếp đem luyện ngục khách sạn trực tiếp đưa cho Lý gia được. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ không thể nói không giữ lời a. Trước đó, Chu Hoành Vũ cũng đã cam kết muốn đem luyện ngục khách sạn đưa cho Ngô Tú Lệ, mặc dù nàng không chịu muốn, nhưng là Chu Hoành Vũ sau đó hứa hẹn nhường Ngô Tú Lệ làm đại trưởng quỹ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền không có biện pháp đem luyện ngục khách sạn đưa về cho Lý Gia. Hơn nữa, Lý Gia cũng căn bản không muốn luyện ngục khách sạn. Sự thật chứng minh, Lý Gia cũng không có kinh doanh một nhà khách sạn năng lực, không có chút nào nghi vấn. Chu Hoành Vũ là một người hiền lành, một cái cao thượng người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Từ Lý Gia chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt, Chu Hoành Vũ thực sự không có ý tứ liền như vậy cướp bóc mà đi. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là Chu Hoành Vũ lại không có biện pháp đem bản thân đạt được tất cả nói cho bất luận kẻ nào. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể thông qua những phương thức khác qua qua lại lại báo Lý Gia. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ cùng Lý Thiên Khiếu ký kết mới hiệp nghị sau đó, đem Lý Thiên Khiếu mang đi Đế Vương phòng. Tiến nhập Đế Vương phòng, Chu Hoành Vũ tự mình bưng trà rót nước vì Lý Thiên Khiếu dâng lên trà thơm. Sau đó, Chu Hoành Vũ ngồi ở Lý Thiên Khiếu đối diện, có rất nói nhiều, hắn phải cùng Lý Thiên Khiếu nói rõ ràng nói một chút. Bằng không, lương tâm của hắn căn bản gây khó dễ bản thân cửa này. Trầm mặc thật lâu, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, luyện ngục khách sạn sự tình, người yên tâm, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ Lý Gia bỏ ra. Ân ân, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu nghiêm túc nói, mới hiệp nghị phía dưới, luyện ngục khách sạn một nửa lợi nhuận, chỉ sợ đều sẽ rơi vào Lý Gia trong tay, người cũng không cần cảm thấy hổ thẹn. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ thật sâu nhìn xem Lý Thiên Khiếu nói, làm sao Lý Gia liền như vậy cố thủ nấu nướng chi đạo, trở thành một cái danh phó kỳ thật thương ra sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu đầu tiên là sững sờ, lập tức liền thất lạc cúi đầu xuống. Đúng vậy a, thái cổ thời đại, Lý Gia Lý Đại Ma Vương, đây chính là tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi siêu cấp Đại Ma Vương. Đã từng, Lý Gia Đại Ma Vương, thế nhưng là đánh khắp ma tộc không địch thủ, siêu cấp Đại Ma Vương. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Lý Gia lại ngày càng tàn lụi, đến hiện tại, càng là gắt gao cùng luyện ngục khách sạn trói chặt, trở thành chuyên chú vào nấu nướng chi đạo thương nhân. Rất hiển nhiên, mặc kệ nguyện ý không nguyện ý, bọn họ cũng đã chệch hướng tiên tổ đã từng đi qua con đường, từ một cái ma tộc quân nhân thế gia dần dần thuế biến thành một cái thương nhân thế gia. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thiên Khiếu rốt cục thở dài một tiếng, cười khổ nói, rất nhiều chuyện ta kỳ thật cũng không muốn ngoại nhân biết rõ, bất quá chấm ngoặc kép. Chậm rãi ngẩng đầu, Lý Thiên Khiếu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, từ khi thái cổ thời đại trận chiến kia sau đó, chúng ta Lý Gia ma lực thân hòa độ liền bỗng nhiên giảm nhiều. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ tức khắc híp mắt lại. Bình thường mà nói, ma tộc ma lực thân hòa độ là sẽ không rớt xuống, mà là sẽ bảo trì ở một cái ổn định trị số, cố định không thay đổi. Chỉ có làm ra đối ma tộc bất lợi, thậm chí phản bội ma tộc tu sĩ, hắn và hắn từ tôn hậu đại mới có thể xuất hiện ma lực thân hòa độ giảm nhiều tình huống. Nghi hoặc nhìn xem Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, vì cái gì? Lý Gia đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên ảnh hưởng đến từ tôn hậu đại. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Lý Thiên Khiếu chua xót mà nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu như Lý Gia thực sự làm ra phản bội ma tộc chuyện, quân bộ lại làm sao có thể sẽ bảo Lý Gia? Cười khổ lắc lắc đầu, Lý Thiên Khiếu mở mịt nói, không có người biết rõ nguyên nhân. Tóm lại, từ tiên tổ cùng tinh thần tiên môn môn chủ cái kia đỉnh phong một trận chiến, sau đó, Lý Gia ma lực thân hòa độ liền nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Cho đến ngày nay, Lý Gia ma lực thân hòa độ thuần nhất sắc, tất cả đều là tam phẩm, không có một người có thể siêu việt tứ phẩm ma lực thân hòa. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ rốt cục tỉnh táo lại. Trách không được, Lý Thiên Khiếu cho dù hy sinh ích lợi thật lớn, cũng phải cùng luyện ngục khách sạn trói chặt. trách không được, Lý Gia vô luận như thế nào cũng không chịu thoát ly luyện ngục khách sạn. Nguyên bản Chu Hoành Vũ coi chính mình tính kế Lý Gia, chiếm Lý Gia tiện nghi, thế nhưng là hiện tại nhìn đến Lý Thiên Khiếu tính toán có thể một chút cũng không cạn a. Rất hiển nhiên tam phẩm ma lực thân hòa độ dưới là căn bản không cách nào rất tốt đi khống chế ma hỏa, mà không cách nào khống chế ma hỏa lại làm sao có thể nấu nướng ra cao cấp món ngon đây. Chỉ có lưu ở luyện ngục khách sạn, mượn nhờ luyện ngục khách sạn dưới miệng núi lửa cái kia vô tận luyện ngục chi hỏa, Lý Gia mới có thể tiếp tục nghiên cứu nấu nướng chi đạo, tiếp tục sinh tồn trên thế giới này. Một khi rời đi luyện ngục khách sạn, Lý Gia liền cái gì cũng làm không được, ngay cả rất đơn giản trụ cột nhất tam cấp thức ăn chỉ sợ đều nấu nướng không tốt. Bởi vậy không phải Lý Gia nguyện ý trở thành một cái thương gia, mà là hiện thực bức bách bọn họ không thể không trở thành một cái thương gia. Rời đi luyện ngục khách sạn, Lý Gia cũng bất quá là rất bình thường, không có chút nào thiên phú bình dân mà thôi. Hết chương.